Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, khắp nơi trên đất cơ hội làm ăn. Cùng năng trinh thiện chiến nam tính so sánh với số rất ít nữ tính người Kree sở hữu tinh thần lực dị năng. Dù cho cái tỷ lệ này không cao, có thể gánh vác đến 100 tỷ nhân khẩu trên. Tinh thần dị năng giả số lượng hay là một con số kinh khủng. Nữ tính người Kree tinh thần lực dị năng vừa lúc đền bù nam tính Kree chiến sĩ đối mặt rất nhiều. Siêu tự nhiên lực lượng lúc không đủ. Nam nữ địa vị ở nơi này đế quốc là không sai biệt lắm. Nơi đây để cho ta khó chịu. Chuyện của ngươi làm xong chưa? Yondu tuyệt không thích Kree. Nơi đây bừa bộn pháp luật làm cho hắn chán ghét. Bán nhân mã tinh nhân truy đuổi tự do, còn vẫn duy trì nguyên thủy bộ tộc thói quen. Biển vũ trụ trộm chức nghiệp thiên tính càng là cùng nơi đây tỉnh tỉnh hữu điều thành thị quy hoạch. Không phải giáp với Yondu nếu không phải vì nghĩ cách cứu viện Star-Lord, căn bản không nghĩ đến nơi đây. Yên tâm, ta đã tìm hiểu đi ra. Ronan ám tinh hào đêm nay sẽ trở về chủ tinh. Nghe nói soái hạm của hắn ở đi lúc xảy ra một hồi tù phạm bạo loạn. Chết rất nhiều người. Hắn muốn đi gặp chấp chính hội nghị làm ra chuyên môn giải thích. Đến lúc đó người đi nghĩ cách cứu viện Star-Lord là được. Daisy cực kỳ hoài nghi chính là Star-Lord làm ra sự tình. Bất quá từ Kree bên này lấy được tin tức là bạo loạn đã bị Ronan mạnh mẽ trấn áp xuống. Nàng hai ngày này ở bên cạnh lẫn vào rất vui vẻ. Lại nghiêm khắc luật pháp cũng có lỗ thủng. Nhất là ở tất cả mọi người chán ghét luật pháp. Muốn hưởng thụ sinh hoạt. Muốn buông lỏng một chút thời điểm. Người Kree từ trên xuống dưới đang ở nhanh chóng trụy lạc. Nghiêm mật nhân khẩu chế độ hiện tại giống như cái sàng giống nhau. Daisy chỉ tốn một chút tiền nhỏ. Mượn đến rồi công dân chứng minh. Phảng phất nàng tổ tông 8 đời đều là người Kree giống nhau. 10 cái điểm tín dụng, liền 10 cái, người Kree như là chưa thấy qua tiền giống nhau. Cái kia được xưng thủ đoạn tối đa, to gan nhất người Kree làm cho này 10 cái điểm tín dụng kích động đến quá. Lúc đó dọa Daisy giật mình, nàng rất hiếm thấy mà dụng tâm linh cảm ứng với, thế mới biết người Kree hiện trạng. Quốc gia rất giàu, thế nhưng công dân cũng không giàu có thể cung cấp giao dịch thương phẩm rất ít, bình thường đều ở đây quân doanh tham gia quân ngũ, rất nhiều người cũng không có tiền khái niệm, một ít ý thức được thượng tầng phải cải biến hiện trạng lộng triều nhân rất thích loại sửa đổi này. Nhưng bọn họ trong tay không có tiền, 10 cái điểm tín dụng tuyệt đối là một khoản nhiều tiền. Học giỏi 3 năm. Đồi bại một ngày, người Kree bị phép nghiêm hình nặng áp chế vô số thế kỷ. Bọn họ cần gấp cải biến. Toàn bộ quốc gia lại chỉ ở lấy một cái khoa trương tốc độ trụy lạc lấy. Hơn nữa, càng lúc càng nhanh. Daisy rất thích loại chuyển biến này. Nơi này thị trường quá. Tùy tiện từ Seer lấy chút đồ đạc tới là có thể kiếm nhiều tiền. Hơn nữa, Kree rất nhiều chiến hạm chuẩn bị xóa hoặc là tiêu hủy. Đại lượng vũ khí căn cứ vệ tinh quân sự đều chuẩn bị từ dân gian tư bản tiếp nhận. Đơn giản là khắp nơi trên đất cơ hội làm ăn. Nàng đã không thiếu tiền rồi. Có thể thu hoạch tài phú có thể làm cho nàng bảo trì tâm tình sung sướng. Đây đối với ức chế tăng vọt lực lượng là một cái rất tốt chế thuốc. Daisy ở thu được Living Tribunal tri thức ban tặng sau, đã cảm thấy toàn thân sảng khoái, thậm chí có thể nói sảng khoái hơi quá. Loại cảm giác này rất nguy hiểm, một ngày khuất phục tại bản năng, rất khó nói cuối cùng nàng còn có thể còn lại cái gì. Tìm cho mình cái tiểu ái tốt, thư giãn khẩn trương tinh thần áp lực, cái này tình thế bắt buộc, một lần không thể kiếm nhiều lắm. Cái này tốt đẹp, yêu thích, phải giữ vững tiếp. Nàng muốn hưởng thụ trong đó lạc thú. Hòa an lực lượng tăng vọt di chứng. Thân phận của Seer ở chỗ này không thể dùng. Nàng lần thứ hai sử dụng mình lão mã giáp Sky, chỉ bất quá cái này Sky là một cái muốn thay đổi hiện trạng, muốn đón ý nói hùa thượng tầng ý nguyện tân nhân. Vì thế nàng bại lộ chính mình mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực. Ở hiện hữu trong tài liệu, nàng thuộc về đế quốc đỉnh cấp chiến lực. Thân phận không thành vấn đề, thực lực có thể mang đến vị. Nàng đêm nay muốn đi hội kiến Quy, hôm nay chấp chính gia tộc Philo gia tộc một vị thành viên. Mượn cớ chính là mình chuẩn bị đi Seer mở ra một cái nguồn tiêu thụ. Chuyện này đối với của nàng trình độ trọng yếu đã cao hơn rồi Starlord mạc nhỏ. Cùng Black Vortex cùng cấp, Black Vortex coi như lần này bị lấy đi cũng không cái gọi là Celestial tạo vật không ai có thể phá hủy. Daisy về sau có thể lại đi cướp về. Thế nhưng Cree cơ hội làm ăn cũng rất yêu thích. Tiến vào trước thị trường nhất định sẽ trội hơn hậu tiến nhập. Cộng thêm Daisy không hề sợ đối phương hắc ăn hắc sức mạnh. Số 3 sân bay, sau đó chúng ta đi Seer hội hợp. Daisy cúi đầu nhỏ giọng dặn Yondu. Người Cree đều là vóc dáng cao. Ronan có 2 mét vuông thân cao. Daisy đem mình thân cao điều chỉnh đến 2 thước, coi là giày cao gót, thoạt nhìn có 2 thước mốt còn nhiều hơn một điểm. Độ cao này ở Cree nữ tính trong xem như là tuyệt đối vóc dáng cao. Cao tới đâu cũng có thể, nhưng này sẽ không giống như người Cree rồi. Cùng Yondu xa nhau, Daisy cưỡi một chiếc treo hoạt động bằng từ tính phi thuyền. Đi trước trung tâm thành phố. Xanh vàng rực rỡ Philo gia tộc nơi dùng chân, nhọn kim loại cao cân đạp người làm lưng đi xuống phi thuyền. Người Cree xem như là da dày thịt béo điển hình, nếu như thải người địa cầu, lần này là có thể thải rơi nửa cái mạng, mà Cree người hầu chỉ là lưng vi vi trầm xuống, liền nhờ ở trọng lượng của nàng. Daisy biết đây là Philo gia tộc cho nàng một cái tiểu khảo nghiệm. Nếu như cái này không biết từ đâu xuất hiện Sky tiểu thư là một cái không kiến thức nữ nhân, nàng sẽ không thói quen giày cao gót. Dù sao đây là Quy thượng tầng phái nữ tiêu chí. Mặt khác dùng người để làm cái đệm, đây đối với chất phác người Quy cũng là một cái khiêu chiến. Đối phương muốn nhìn một chút quyết tâm của nàng bao lớn. Đổi được ngày khắp nơi trong chính là muốn khảo sát của nàng độ lượng. Nàng là không sao cả. Địa cầu tùy tiện tới một người nữ nhân là có thể giả mạo Cree thượng tầng nữ tính. Còn như cầm người Cree làm cái đệm, nàng cũng không hề gánh nặng trong lòng. Theo đại cục trưởng vũ trụ cuộc hành trình từng bước triển khai. Người Cree tiếp xúc nhiều một chút. Người Cree trong lòng hắn địa vị đã từ một loại dược liệu tăng lên tới sinh mệnh có trí tuệ tình. Trạng, tam đại đế quốc. Nàng đối với Seer quan cảm tốt nhất, đối với Sir Crow ấn tượng kém cõi nhất. Người Cree hiện tại đại khái ở chính giữa vị trí, căn bản không đi quan tâm dưới chân nệm thịt cách nhìn. Nàng theo vệ binh dẫn dắt đi vào Philo gia tộc nơi dùng chân. Đợi nửa giờ, một cái ở người Cree trung xem như là mập mạp ra hỏa rốt cục tới gặp nàng. Nghe nói Philo gia tộc gần nhất 500 năm tới vẫn trông coi Cree đại quân hậu cần bảo đảm. Daisy gặp qua bây giờ cầm quyền vài cái thành viên gia tộc ảnh chụp. Mỗi người đều tai to mặt lớn, giống như heo giống nhau. Rất khó tưởng tượng, lấy thượng võ làn gió nổi tiếng vũ trụ Cree đế quốc. Bây giờ dĩ nhiên là đám người kia chấp trưởng quyền lợi. Mà Accuser Ronan loại này vì nước chinh chiến nhiều năm tướng già ngược lại có bị lưu đày xu thế. Gặp mặt Daisy chính là ở Philo gia tộc xếp hạng thứ 3 gia nhĩ. Philo, người này mặc dù là một mập mạp, nhưng là thân tay nhanh nhẹn mập mạp. Người Cree bây giờ sử dụng chính thể có điểm tương tự với cổ La Mã. Tổng cộng 29 cái chấp chánh quan tới quyết định đế quốc đi hướng. Philo gia tộc trực tiếp chiếm cứ ngũ tịch, cùng bọn họ thân thiện lại có 11 tịch, mà trước mắt mập mạp chính là một vị chấp chánh quan. Nghe nói lúc còn trẻ cũng lên qua chiến trường, đã từng dùng cây búa đập bể người Sir Crow đầu, Bất quá đây đã là lịch sử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.